Thánh Vương, chương 602, mạnh mẽ ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ tuyệt đỉnh của cả vương triều dỗi ngờ đến phủ chủ nội vụ phủ, tông lệnh của tông nhân phủ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, là nhân vật chỉ tên của hoàng thất. Ta thấy tu vi của ngươi kỳ thật chỉ là ở tầng tam toái cổ, nguyên khi phá toái cổ xưa, đạt được bốn nguyên có xưa nhất khắc sâu ương thiên địa tôi. Phủ chủ nội vụ phủ, tổng quản tài chính của hoàng thất, nắm quyền cao chư xê trọng, cực kỳ lợi hại, bản thân phải là một vị cương giả mới chủ trì được, tôi thiêu phải đạt tới tơ ái có làng 8, toái đạo tăng 9. Tông lệnh của tông nhân phủ nắm giữ hình pháp của cả hoàng thất, nắm quyền trừng phạt, luật lệnh, cũng phải là cao thủ mới chủ trì được. Hai đại cao thủ này trong hoàng thất chỉ thấp hơn hoàng đế, thái tử, đại thân vương, thậm chí có thế ngôi ngang hàng với thân vương, thậm chí, ở một phương điện còn có thể áp chế cả thân vương, bởi vì thân vương cũng là hoàng thất, cũng bị hoàng để trừng phạt. Nội vụ phủ, tông nhận phù đến có thế tiến hành xử trí. Hiện tại Dương Kỳ không ngờ lại dám ngăn cản phủ chủ của nội vụ phủ, quả thực khiến hẳn giận dữ, tiến hành áp chế Dương Kỳ. Trong mất hẳn, một thân vương mới tấn chức này căn cơ không có, căn bản không thể chống lại hắn. Hiện tại cần phải dạy dỗ đối phương một phen. Xem ra ương lòng của ngươi rất rõ, tưởng rằng có Bích Lạc quận chúa là chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm hà. Ngăn cản chúng ta hành pháp sao? Nếu đã thế thì ta sẽ bắt ngươi lại, để Bích Lạc quận chúa tới dẫn người. Đương nhiên chuyện ngươi cấu kết với Thái Đạt Đẩu, hối lộ nội vụ phủ ta cũng sẽ điều tra rõ ràng, để cho ươi đất của hoàng thất ta ương sảng hẳn. Phủ chủ nội vụ phủ lạnh nhạt nói, các ngươi đến lui ra đi. Vâng, đám binh linh lùi lại toàn bộ, ở trung ương xuất hiện một cái sân thật lớn. Phủ chủ nội vụ phủ nói, Quy, Thái Vệ Long, ngươi ra tay đi. Đế ta xem ngươi rốt cục có thủ đoạn gì. Ngươi nếu không ra tay thì bên phủ sẽ ra tay, ngươi không có hát cứ cơ hội nào đâu. Ôi, Dương Kỳ thở gái một tiếng nói. Có người muốn tìm cái chết thì cũng chẳng còn cách nào nữa, chỉ có thế giúp đỡ hắn thôi. Trong lúc nói chuyện, năm ngón tay Dương Kỳ chụm lại bùng mạnh một cái. Trong nháy mắt, một luồng khí tức đột nhiên phát ra. Ẩm am ẩm, ca thiên địa như lay động, thời không trồng chất, thần uy vô cũng vô tận phủ xuống một luồng hơi thở hồng hoang cổ xưa ản ngập bốn phía, đường như là đại thần từ ương con sông lịch sử khôn cũng lao tới chấn áp tất cả tà áo váy. Thực lực của Dương Kỳ lại tiến bộ rồi. Trong thế tục, đại quân chính phủ thành địa của Phiêu Miếu Quốc đạt được thần tích thông qua thông đạo y huyến tới thượng giới, tiến vào thân thế Dương Kỳ để luyện hố. Hắn lại một lần nữa chiếm được tất nhiều thần tính bất bù. Thần tính này khiến hình thế của hắn xảy ra biến hóa rất lớn, ngoài ra độ đậm đặc của máu thượng đế cũng cao hơn nhiều. Hơn nữa đã mấy tháng kể từ ngày hắn thăng cấp lên cảnh giới phà toái vô thương. Trong thời gian này hẳn đau khổ tu luyện, tích lũy tín ngưỡng, ngưng luyện chân khi tu luyện các loại khí công, sớm đã đạt tới 16 hỏa thuần thanh, sắp sửa đột phát cảnh giới toài không tầng 2 rồi. Hiện tại Dương Kỳ đã mạnh hơn thời điền ni ngày đó chiến đầu với ngạo VN mục tại huyền không thiên tiên giới rất nhiều rồi. Cho nên hiện tại ra tay quả thực là kính thiên động địa, phong văn hiến sắc, nghiến nát tuyến cô. Vũ vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành gia vừa ra tay liền có thế nhân ra ngay. Bàn tay của Dương Kỳ vươn ra, chụp tới một cái. Phủ chủ nội vụ phủ biến sắc, bởi vì hắn cảm thấy cả thiên địa cũng biến sắc, bản thân dù đang đứng giữa vô số thị vệ nhưng lại hoàn toàn bị cô lập, đường như cả thế giới bị chia ra vậy, mình bị đưa vào chung một thế giới độc lập vậy. Nhóm dịch lãng khách hong hát công Thánh Vương 1, LPL. Y lĩ hịt lĩ ồ, L, Y y lộng nhập 171 ấn cơ phịch. Tất cả chấn ma vệ đều quỳ dạp xuống, không chịu nổi áp lực khổng lồ từ Dương Kỳ. Mà đám ngươi Thái Đạt Đẩu vốn đang ngồi chồm hổm om đầu ến mật đát khi Dương Kỳ đánh ra một đòn này, lực lượng vô tận truyền tới, tiến vào ương cơ thể bọn họ khiến ai nấy đều đứng thẳng lên, tinh thần hàng hai, khi thế mạnh mẽ. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Dương Kỳ đã nghịch chuyến tinh thế rồi. Phủ chủ nội vụ phủ, ngươi là cao thủ của hoàn thất ta nhưng lại dám đối nghịch với ta, thật sự là quả ngư muội rồi. Đi theo thái tử, không bằng di theo Bích Lạc quận chúa đai thân vương, sau này hương vinh hoa phú quý vô cùng. Mà đối nghịch với chúng ta thì mất hết mặt mũi. Hiện giờ ta cho ngươi một cơ hội, đi theo ta, thuần phục Bích Lạc đại thân vương. Nếu không ta sẽ cho ngươi mất hết mặt mũi, không còn làm nổi phủ chủ nội vụ phủ nữa. Năm ngón tay của Dương Kỳ bao phủ chủ nội vụ phú trong hư không, cũng không chụp xuống mà mở miệng bức bách. Muốn chết, một chút kỹ xảo ấy còn chưa làm khó được ta đâu. Phủ chủ nội vụ phủ quát thiên địa tịch diệt vân là chân không khi. Âm ầm. Toàn thân hẳn bộc phát ra một luồng chân không khi lưu, giống như đại thần tịch diệt vô thượng, tiến vào cảnh giới niết bàn cao nhất, sắp sửa phá vỡ phong tỏa của Dương Kỳ. Răng rắc, Năm ngón tay của Dương Kỳ đẩy tới, dường như có một luồng lực lương khổng lồ sắp xưa đẩy bung năm ngón tay của hắn ra. Chút tê, ai mọn. Ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì ta sẽ dâm dâm dâm. Dường như sét đánh liên tục ương hư không, lại giống như quỷ thần tức giận, muốn hủy diệt toàn bộ nhân gian, biến toàn bộ vũ trụ thành bột phấn. Lực lượng cường đại, thiên uy không thể kháng cự cuốn cuồn ập xuống loại pháp tắc thần tính cường đại này giống như mưa đá xối xả, đổ xuống như muốn lấy mạng người khác vậy. Hà, phủ chủ nội vụ phủ căn bản không chịu nổi, liên tục chấn động như vậy. Chân khi hộ thân của hắn nát bảy thành bột phấn. Cùng lúc đó, y phục, áo giáp toàn thân của hắn, cả tiêu bảo và các loại trang sức pháp bảo cũng đến bị đánh nát hết. Thậm chí trong thân thể của hắn cũng trực tiếp bị Dương Kỳ đánh nát. Trong nháy mắt, phủ chủ nội vụ phủ trở thành một nam từ trần như nhộng. Toàn thân hắn bị lột sạch sẽ, không còn thứ gì nữa. Quỳ xuống, đúng là không biết xấu hổ. Tưởng rằng đi theo thái tử là có thể đối nghịch với ta sao? Ta nói cho ngươi biết, khẳng định là các ngươi lợi dụng thái đạt đầu để đối phó với ta. Đáng tiếc chính là căn bản ta lại không sợ. Chút âm mưu quỷ kế nho nhỏ như vậy đừng có mà đem ra chống lại ta. Nếu không ta sẽ diệt cả nội vụ phủ, để ta thành lập nội vụ phủ mới. Dương Kỳ lại đế tay một lần nữa xuống. Phủ chư nội vụ phủ hét lớn một tiếng, toàn thân trần truồng, không tư chủ được mà quỳ xuống. Xỉ nhục, xỉ nhục khốn cùng nhộn nhạo trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ò trước mặt nhiều người như vậy, Dương Kỳ không ngờ trực tiếp khiến hắn trần truồng mà quỳ xuống, quả thực còn khó chịu hơn là giết hẳn. Cái gì? Phủ chủ nội vụ phủ. Pháp lực khôn cùng, cường giá thần thông vô cùng, có tư cách nhất trong những nhân vật đống lửa, trần truồng như vậy quỳ gối ước mặt chúng ta sao? Thế này rốt cục là chuyện gì? Chẳng lẽ đây là thực lực của Thái Vệ Long sao? Không kiêng nể gì, không kiêng nể gì rồi. Đây đúng là vô pháp vô thiên. Nhân vật cấp độ phủ chủ nội vụ phủ, về phẩm chất còn hơn thân vương không ngờ lại bị hắn làm nhục như vậy. Chẳng lẽ Thái Vệ Long này còn dùng khi khiêu chiến cả pháp luật của tông thất hoàng triển? Dù là Bích Lạc quận chúa cũng không dám nhóm dịch lãng khách hong than công thánh vương y. E.P. Fleet Phi, y mộng nhập 171 ấn cơ làm vậy đâu. Dù là thế nào thì hắn cũng có cường hãn dối. Quá mạnh mẽ thế này thì phủ chủ nội vụ phú mất hết cả mặt mũi tôi. Đám người thái đạt đấu triệu tập tới vốn bị phủ chủ nội vụ phủ hủ dọa, mỗi người đến bắt đầu có ý rút lui nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh này, suýt nữa là bi hu chết tươi. Người sau lưng thái đạt đầu này thật sự là quả lợi hại, rất hung tàn, rất bạo lực, to gan lớn mật, vô pháp võ thiên, đạp tất cả mọi quy tắc quy củ nào dưới chân. Dừng tay, nghiệt xúc dùng tay cho ta, còn không mau dùng tay lại. Ngươi đã xúc phạm vào luật pháp hoàng thất rồi. Chuyện này thật kỳ cục, cần phải cách chức thân vương của hắn, giam giữ lại. Người bảo vệ của Hoàng Tiếu, còn chưa ra tay sao? Cùng nhau bắt tiến từ này lại. Giữ gìn tôn nghiêm của pháp luật. Ngay lúc này, vô số ý niệm đến ầm ầm tràn ngập ương đầu bọn họ. Một thần niệm cường đại phá không mà tới. Cực kỳ hóa thành ung động, phù xuống đỉnh đầu Dương Kỳ. Hiển nhiên là vô số cao thủ thấy cảnh tượng trước mặt này, thấy Dương Kỳ thật sự là hơi quả đảng, không ngờ lại dám làm nhục phủ chủ nội vụ phủ. Đây là chuyện bắt luận kẻ nào cũng khó tha thứ được. Đó là người bảo vệ của Hoàng Triển. Trong Hoàng Thất đây đúng là lão quái vật. Nhiều quả, rất nhiều lão quải ra tay rồi cả đám người mặc dù đều là tiểu nhân vật nhưng kiến thức lại rất rộng rãi, chỉ một chút đã nhận ra không ngờ lại là người bảo vệ của Hoàng Yêu ra tay. Người bảo vệ của Hoàng Triều này ai nấy đều là lão quái nổi tiếng trong Hoàng Thất, bình thường tu luyện trong Thái Thản quốc độ, chỉ có khi Hoàng Thất gặp nguy cơ chính thức mới ra tay. Phá cho ta, vô số thần niệm, chân khi giống như Thái Sơn áp đinh, hung hăng áp bách xuống thân thế mình. Dương Kỳ không ngờ lại không sợ hãi, đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa chín chiếu của Thượng Đế, phóng ra liên hoàn, chín chiêu hợp nhất, cứu cứu chi tôn, quy nguyên thần đạo. Răng tắc một tiếng, một đòn đánh tan tuyến cố vị lai, đánh tan lá chắn mà chưa ai từng phá vỡ được. Nghe đến Thượng Đế chỉ thủ là do chính Chúa Tế chỉ cao vô thượng sáng tạo ra, theo đuổi đạo đại vĩnh hằng, đánh vờ ói buộc của văn minh, tiến vào văn minh cao cấp hơn nữa, là thủ đoạn cực mạnh được sáng chế ra. Hiện giờ với độ đậm đặc của máu Thượng Đế trong cơ thể hẳn, Dương Kỳ thi triển ra Thượng Đế chỉ thủ, một chiêu chín thức đột nhiên nhoáng lên, đánh tan thương khung, đánh vỡ thế túc. Chát, bầu ơi xuất hiện một luồng sáng, ánh sáng như ngọc, giống như một vầng mặt trời màu trăng mọc lên từ trong hoàng thành. Tất cả thân niệm, chân khi đánh âm lên đó đến từ từ bị hòa tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ không ngờ bằng vào thực lực của bản thân lại chặn được rất nhiều người bảo vệ của Hoàng Triệu, chặn được sự tàn công của những lão quái vật này. Va nát rồi, Am, Yến khi này đều bị phản xạ chờ tiếng hư lạnh, hiển nhiên là lão mặt trời màu trắng này nổ mạ. Lại, ngay sau đó, sản ương hư khôn, quái vật bị nguyên khí của chính MT, cách chương.